Dáng vẻ không trang điểm của cô quá mức trong sáng, không hợp với bộ lễ phục màu đen kia. Trang điểm mắt, nhà tạo mẫu dùng phấn mắt màu nâu và màu đỏ hồng, để cho hai mí mắt của cô nhìn có vẻ càng rõ hơn, chỗ đôi mắt nhẹ nhàng vẽ một nét cho cặp mặt trong suốt kia thêm vài phần quyến rũ. Trang điểm môi, thợ trang điểm dùng màu đậu sa, sẽ không đổ tươi quá, mà cũng không nhạt qua, rất thích hợp với đồ trang sức và quần áo của cô. Hình dáng môi cô rất đẹp, lúc nhà tạo mẫu tô son cho cô, không kiềm được khen một câu. Bước cuối cùng là lễ phục và giày. Giày cao gót màu bạc, phía trên y có khảm vô số các vết vỡ, hai chiếc giày đều chiếu sáng lấp lánh. Tiểu Liễu cảm thán, giống như chiếc giày thủy tinh, cậu chủ chính là vị hoàng tử kia. Tiểu Liễu muốn nói, thợ trang điểm vốn muốn nói, cô từng gặp vị hoàng tử kia lúc ngồi xe lăn, nhưng lời vừa đến miệng lại bị nghẹn nuốt xuống. Nếu như nói Bạch Dận Ninh không tốt, e rằng cô gái này sẽ nổi cáu. Lâm Tân Ngôn liếc nhìn Tiểu Liễu khẽ thở dài một cái, muốn có được thì phải thay đổi bản thân, nhưng cô quá tự ti, lại không muốn thay đổi, thế nào cũng không được Bạch Dận Ninh để mắt đến, cô cầm quần áo vào nhà vệ sinh. Cả bộ lễ phục rất đơn giản, về cơ bản không có bất kỳ trang sức gì, thiết kế áo hở cổ, eo phía trước có thắt hai dây nịt, một chiếc từ eo bên trái vòng qua hông luồn vào eo bên phải móc ra, cái còn lại thắt lại, dây nịt hơi dài, có thể chạm đến đầu gối, mép váy kéo dài đến mắt cá chân. Cổ áo vì hai dây nịt tạo thành đường chéo mà tự nhiên tạo thành hình chữ V rất sâu, mượt mà đầy đặn, mơ hồ lộ ra khơi sự mơ màng vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại kết hợp thêm thợ tạo mẫu vì cô mà suy tính chế tạo trang điểm, không mất đi mùi vị trong sáng ban đầu của cô, lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ, ngắm nhìn từ trên y xuống dưới, toàn thân toát ra khí chất thanh lịch tao nhã, làm cho người ta bị hấp dẫn, lễ phục màu đen tỏ ra sự cao ngạo, thần thái rất linh động có hồn, khiến cho người ta không thể không bị hớp hồn. Ngay cả thợ trang điểm và Tiểu Liễu là phụ nữ cũng nhìn không chớp mắt. Lâm Tân Ngôn từng tham dự qua loại tiệc rượu như này, cô cùng không thấy không quen, biểu hiện rất tự nhiên khéo léo. Cô đứng trước cửa phòng vệ sinh, khẽ cười. Chê y mặt tôi có hoa hay sao mà hai người nhìn chằm chằm tôi như vậy? Giày, Tiểu Liễu khôi phục lại tinh thần, cúi người đặt giày bên cạnh chân cô. Lâm Tân Ngôn nhấc chân lên đi vào, rất hợp, độ cao vừa phải, sẽ không cảm thấy không thoải mái. Đi thôi, cậu chủ đang ở bên ngoài đợi đó. Tiểu Liễu đưa cánh tay ra để vịn vào tay mình. Chân của Lâm Tân Ngôn vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cô cũng không khoe sức mạnh, đưa tay vịn vào Tiểu Liễu. Trong phòng khách, Bạch Dận Ninh đang nghe điện thoại, nghe thấy tiếng giày cao gót, anh xoay người, liền nhìn thấy Lâm Tân Ngôn vô cùng xinh đẹp đang đi tới. Anh cầm điện thoại di động trong tay, nắm chặt vài giây, đè xuống sự kinh ngạc nơi đáy mắt, nói với đầu dây bên kia. Tôi rất nhanh sẽ đến, nói xong liền cúp máy, nói với Lâm Tân Ngôn, đi thôi. Lâm Tân Ngôn buông tay Tiểu Liễu đi về phía anh, nắm chặt lấy tay cầm của xe lăn. Tôi đẩy anh muốn còn không được nữa là... Bạch Dận Ninh nghiêng đầu nhìn cô, muốn nói một câu cô rất đẹp nhưng vẫn chưa bật ra khỏi miệng. Ra bên ngoài lái xe đem Bạch Dận Ninh đẩy lên xe của Bạch Dận Ninh đặc biệt thiết kế lại, dưới đất và chỗ cửa xe có lắp đặt ván co duỗi tự động, chỉ cần thuận theo ván đẩy là có thể lên xe, rất thuận lợi. Tài xế để xe lăn cố định lại, xuống xe, sau đó dìu Lâm Tân Ngôn lên xe. Anh muốn tôi cùng anh tham dự tiệc xã giao gì vậy, chúng ta đi đâu? Sau khi ngồi xuống, Lâm Tân Ngôn hỏi. Nếu không thì cô cái gì cũng không biết, tránh phạm sai lầm. Tiệc họp mặt hàng năm của Bạch Thị ở một quán rượu. Lúc nói anh quay đầu sang nhìn Lâm Tân Ngôn, tổng giám đốc nói với tôi có mấy người từ thành phố B đến quán rượu, không biết cô có quen họ hay không? Hai tay Lâm Tân Ngôn không kiềm được nắm chặt, chê y mặt vẫn rất bình tĩnh. Mặc dù tôi sinh ra ở thành phố B, nhưng không chuyên về thành phố B lắm, tôi quen biết cũng ít, làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Cô miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại chờ đợi. Có phải Tông Cảnh Hạo đến tìm cô hay không? Cách chương.